One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252: Tử vong chi tức. Hải tặc vì cái gì lại được xưng là hải tặc? Bọn hắn giết người phóng hỏa, làm điều phi pháp, việc xấu loang lổ, bọn hắn vì tiền tài, có thể không chút do dự vung đao giết người, vì bản thân tư dục, có thể đem toàn bộ thôn trấn đều đốt cháy sạch sành sanh. Đụng phải thấy ngứa mắt người, cho dù là tải trên đường cái, cũng sẽ trực tiếp móc ra súng kíp đánh chết. Đối bọn hắn tới nói, cường giả thế giới, chỉ có cường giả mới đáng kính nể. Kẻ yếu là cái gì? Kẻ yếu chính là cho bọn hắn cống hiến tiền tài, tùy ý bọn hắn cướp đoạt ngu xuẩn. Tính mệnh cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Cùng loại mũ rơm lắp phi, tóc đỏ sang dạng này hải tặc chẳng qua là số ít bên trong số ít. 10 thành hải tặc bên trong, như là mũ rơm một đoàn người thiện lương như vậy, thậm chí không đủ 1%. Đây chính là vì cái gì dân chúng nhìn thấy hải tặc liền sẽ sinh ra chán ghét cùng e ngại. Đóng băng ba thước, tuyệt không phải một ngày chi lạnh. Hakuen muốn cải biến cái thế giới này, làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là trước quét sạch bọn gia hỏa này. Ha ha ha, quá tốt rồi, hòn đảo này bên trên hải quân đều bị điều đi. Nghe nói hải quân muốn cùng dâu trắng khai chiến, không biết hiện tại ai thua ai thắng à? Quản hắn ai thua ai thắng, cùng chúng ta không có quan hệ. Các huynh đệ, giết tới, tài bảo, nữ nhân, đều là chúng ta rồi. Hống, thuyền hải tặc vừa mới cập bờ, hải tặc nhóm chuẩn bị đối hòn đảo phát động tiến công, cướp đoạt hết thảy tài vật, bắt đi các nữ nhân hưởng dụng. Nhưng vào lúc này, một đạo toàn thân quấn lấy băng vải thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Thân ảnh cao lớn, dài dòng sắc bén móng vuốt, không có mặt khuôn mặt, lệnh tất cả hải tặc không khỏi trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Khi thứ nhất bôi máu tươi bắn tung tóe mà lên trong nháy mắt, một trận giết chóc tại hòn đảo này bên trên vô tình triển khai. Thế giới mới, một cái vắng vẻ trên hòn đảo, bởi vì nơi này quá mức vắng vẻ, bình thường đều rất khó nhìn thấy thuyền từ phụ cận đi qua. Bởi vậy hòn đảo này chiếm lấy người không phải tứ hoàng bên trong bất luận một vị nào, mà là một cái thế giới mới độc lập băng hải tặc. Mà cái này thế giới mới độc lập băng hải tặc thì ở chỗ này tiến hành độc tài thống trị, dù là hải quân cùng chính phủ thế giới tay cũng khó có thể duỗi đến nơi đây. Hòn đảo đám người bên trên đối với cái này khổ không thể tả, cơ hồ mỗi ngày đều hãm sâu trong địa ngục. Nhưng bọn hắn bất lực phản kháng, bọn hắn căn bản không phải những này hung tàn hải tặc đối thủ. Phản kháng hạ tràng chỉ có mất mạng, không là một người chết, mà là cả nhà cùng chết. Các cư dân chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, hy vọng trên trời có thần linh có thể nghe được bọn hắn cầu cứu, đến đây cứu vớt bọn họ thoát ly khổ hải. Nhưng một mực qua đã nhiều năm, đừng nói đến cứu vớt bọn họ, thậm chí ngay cả một chiếc từ bên ngoài đến thuyền hải tặc đều không có đi qua từ nơi này. Các cư dân chết lặng, chỉ có cố nén huyết lệ tiếp nhận thống khổ sống sót. Ngay tại lúc ngày này, một đạo toàn thân đeo băng cao lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem băng hải tặc căn cứ trực tiếp ném ra một cái đại lỗ thủng. Từ đâu tới quái vật, dám xông đến địa bàn của lão tử đến? Độc lập băng hải tặc nhóm vừa mới ra biển thu hoạch một bút, trở về uống rượu chúc mừng, tiệc rượu lúc này mới chạy đến một nửa, liền bị người đập trang tử. Quét hưng, lập tức cái này băng hải tặc thuyền trưởng ánh mắt hung ác, dẫn theo khảm đao liền đi tới, nhưng không đợi hắn nói câu nói tiếp theo, một vệt hình người này băng vải thân ảnh móng vuốt liền trực tiếp từ trên người hắn xẹt qua. Chỉ một thoáng, thuyền trưởng như là đậu hũ bị phủi đi trở thành mấy khối. Máu tươi tung tóe bốn phía đều là, một trận máu tanh giết chóc, liền triển khai như vậy. Cho dù là như thế vắng vẻ hải tặc ổ điểm, tại Hakuen điều khiển dưới, cũng không có chút nào may mắn còn sống sót khả năng. Mau nhìn, cái kia toàn thân đều là băng vải quái vật. Hắn nhất định chính là thần linh phái tới sứ giả. Thần linh nghe được chúng ta kêu. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục được cứu. Tất cả cư dân đều thấy được cái kia một đạo từ trên trời giáng xuống băng vải thân ảnh. Nhất là đạo này băng vải thân ảnh đem chọn cái băng hải tặc căn cứ đều hủy đi trở thành phế tích. Đem tất cả hải tặc chém giết sạch sành xanh không còn về sau. Bắt đầu từng mụn đem những cái kia hải tặc thi thể toàn bộ nuốt không còn. Cứ việc máu tanh hình tượng lệnh không ít người sắc mặt trắng bệch. Nhưng theo băng vải quái vật lặng yên tán loạn biến mất tại trước mặt bọn hắn lúc. Các cư dân lập tức nhao nhao quỳ rạp xuống đất, kêu khóc đối băng vải quái vật biến mất phương hướng dập đầu. Cái thế giới này nhận hải tặc tàn phá bừa bãi quá lâu. Hải tặc đạo này bóng ma, bao phủ tại trên đầu của bọn hắn. Hiện tại Hakuen đem sẽ đích thân dùng hai tay đem đạo này bóng ma triệt để xé mở. Hoàn toàn chính xác đủ trí năng. Ta có thể đồng thời đối tất cả IBM tiến hành chỉ huy. Hakuen mở hai mắt ra, thông qua máy khuếch đại, chẳng những hắn cảm giác phạm vi biến lớn, liền ngay cả tinh thần lực của hắn cũng biến thành cực kỳ cường hãn. Lại có thể tách ra thành trên trăm cái, đồng thời điều khiển tất cả IBM. Tiếp đó, liền để chính bọn chúng hành động tốt. Hakuen thu tay lại. Chỉ một thoáng, tất cả One Piece thế giới hình tượng lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Bàn bên trên vẫn là cái kia một khối bát giác bàn sắt. Chiếu rọi ra One Piece thế giới giả lập mô hình. Lúc này, Hakuen vòng qua bàn, đi tới dựa vào tường chỗ. Phía trên có bốn khỏa đựng đầy, mực nước, viên cầu. Ước chừng lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng khẽ động, bên trong, mực nước. Rõ ràng có thể nhìn thấy tại lay động. Theo sát tại bốn khỏa đựng đầy màu đen mực nước viên cầu sau lưng, còn có một viên trong suốt viên cầu. Bất quá bên trong mực nước chỉ có không đến 1/10. Đây là cái gì? Hakuen dò hỏi. Cái này là năng lực của ngài. Hệ thống hồi đáp. Năng lực của ta? Hakuen không hiểu. Cầu trong cơ thể cất giữ chính là ngài thu tập được sinh mệnh năng lượng. Nhưng chuẩn xác hơn xưng hô, vì tử vong chi tức. Khi tử vong chi tức đến trình độ nhất định lúc, ngài liền có thể đạt được một cái năng lực mới. Hệ thống nói ra, từ trái đến phải, ngài phân biệt có là thôn phệ, thay thế, hợp thể, cùng ban cho vĩnh hằng, bốn cái năng lực. Khi ngài đem thứ 5 khỏa cầu trong cơ thể tử vong chi tức tích lũy đầy đủ về sau, liền có thể thu hoạch được cái thứ 5 năng lực. Hệ thống ngữ, lệnh Hakuen thần sắc khẽ động, dựa theo ngươi thuyết pháp, những này tử vong chi tức là ta giết người lấy được sinh mệnh năng lượng. Nói cách khác, chỉ cần ta giết người đủ nhiều, liền có thể có nhiều hơn năng lực. Hakuen nói ra, đúng vậy. Nhưng ngài đã đạt đến cái thế giới này có thể thu hoạch được năng lực số lượng hạn mức cao nhất, hệ thống nói ra, cái thế giới này, Hakuen chú ý tới mấu chốt địa phương, ngài tức sẽ tiến vào cái kế tiếp thế giới. Hệ thống nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.